cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 764, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người luôn bình tĩnh như ông ta, đôi mắt bỗng chìm xuống. Cô muốn làm gì? Mặc dù ông không nói mục đích bắt tôi qua đây là gì, nhưng ít nhất tôi vẫn có quyền từ chối bị đe dọa. Tôi muốn ông thả Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam ngay lập tức. Đôi mắt của ông Tư Đồ trở nên lạnh hơn, và có một sự tức giận nhàn nhạt lan tỏa trên khuôn mặt ông ta. Có ai nói với cô rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa từ bất cứ ai chưa? Ngay lúc giọng nói của ông ta vừa dừng lại, Tô Kim Thư trực tiếp cầm lấy gạt tàn, đập vào bụng. Chỉ nghe thấy một tiếng, bịch, vẻ mặt Tô Kim Thư đột nhiên vô cùng đau đớn, cả người co quắp lại khi ông Tư Đồ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông ta thay đổi đột ngột, ông ta chạy đến bên cạnh Tô Kim Thư. Cô thật điên rồ, Tô Kim Thư được ông Tư Đồ giữ chặt, cô sững sờ nhìn ông, miệng lẩm bẩm. Tôi không hiểu. Ông Tư Đồ đổ mồ hôi lạnh trên trán, hiển nhiên ông ta đang rất lo lắng về Tô Kim Thư. Nhưng ông ta rất lo lắng về Tô Kim Thư, vậy tại sao ông ta lại muốn bắt giữ cô? Cơn đau buốt từ bụng khiến toàn thân cô bắt đầu co giật. Cô chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng hôn mê. Trước khi hôn mê, Tô Kim Thư chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là mẹ kiếp, vừa rồi rõ ràng là đánh vào xương hông, sao bụng lại đau như vậy? Khác với vẻ yên bình trong phòng tiệc, lúc này gần như có một đống hỗn độn trong các phòng ở phía tây nam của lâu đài. Mau chuẩn bị nước khử trùng rồi đem tất cả dụng cụ vào. Bác sĩ đến rồi, mọi người mau nhường đường. Trong phòng có hai bác sĩ ra vào, họ liên tục ra lệnh cho những người giúp việc đang chờ sẵn bên ngoài. Ông Hồng đặc biệt mời hai bác sĩ sản phụ khoa cho Tô Kim Thư ở lại đảo suốt, chỉ cần Tô Kim Thư cảm thấy khó chịu, họ sẽ đến giải quyết ngay. Vừa rồi Tô Kim Thư lấy cái gạt tàn đập vào bụng, sợ rằng cô ấy vô tình làm đứa trẻ trong bụng bị thương. Ông Tư Đồ đã đứng ở cửa phòng, và vẻ mặt của ông ta lúc này vô cùng ảm đạm. Ngay khi hai bác sĩ sản phụ khoa có tiếng bước vào, họ đã phán đoán ngay rằng Tô Kim Thư vỡ ối, lúc này cô sắp sinh. Sắp sinh rồi, ông Tư Đồ đã nghe câu này hơn 20 năm trước. Bây giờ dường như thời gian đã quay ngược hơn 20 năm, lại là một vòng luẩn quẩn nữa. Nghĩ đến khuôn mặt tái mét vì đau vừa nãy của Tô Kim Thư, nghĩ đến mồ hôi trên mặt cô, và cả vết máu vừa mới để lại trên người, Tư Đồ bình thường luôn tỏ ra bình tĩnh và tự chủ, cảm thấy rằng có một khoảng trống trong đầu ông ta. Ông ta chỉ đứng sững tại chỗ, thậm chí không biết phải đặt tay chân vào đâu. Ông Hồng ở bên cũng mồ hôi nhễ nhại. Thưa ông, cô Tô sắp sinh rồi. Tôi biết, khi ông Tư Đồ nói điều này, giọng điệu của ông ta rất nóng nảy, và sự thờ ơ của ông ta không còn nữa. Ông Hồng liếc nhìn ông ta nhiều hơn và thấy nét mặt của ông Tư Đồ cứng đờ, trên trán nổi lên những đường gân xanh, rõ ràng là ông A đang rất căng thẳng. Ông không thể không thở dài một hơi. Thưa ngài, ý của thuộc hạ là có cần thông báo cho họ hay không, dù sao. Cô Tô hiện tại rất cần bọn họ, không phải có tôi rồi sao? Khi ông Tư Đồ nói, giọng ông ta khô khốc, nhưng đó là anh trai và chồng của cô Tô. Đây là lần đầu tiên Hồng Chính Thành không vâng lời ông Tư Đồ. Ánh mắt ông Tư Đồ cứng lại, và dường như ông ta vẫn còn đang do dự. Nhưng vào lúc này, giọng nói yếu ớt và khóc lóc của Tô Kim Thư từ trong phòng vang lên. Anh trai, Hữu Tuấn, em đau quá, cứu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tư Đồ run lẩy bẩy, cả người như chợt bừng tỉnh. Tìm đám người Lệ Hữu Tuấn qua đây. Vâng, ông Hồng lập tức quay lại thu xếp. Đúng lúc này, Tô Kim Thư được bế vào phòng sinh, cơn đau từ bụng khiến cô toát mồ hôi, ướt hết cả quần áo. Một người giúp việc quen thuộc bước tới, nằm lấy bàn tay trống không của cô, dường như muốn hỗ trợ cô một chút. Tô Kim Thư đang thất thần, cô nói một cách yếu ớt. Hữu Tuấn, Lệ Hữu Tuấn, Cách Trương,